Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official xin được gửi đến quý vị các bạn một câu chuyện hay. Câu chuyện giết người chôn xác dưới nền nhà. Câu chuyện này có thời lượng dài 2 tập. Và buổi tối hôm nay bây giờ xin được mời quý vị các bạn chúng ta cùng đến với nội dung tập 1. Lằng lùng nằm nép mình bên con sông nhỏ uốn lượn chảy hiền hòa, tựa như một tấm rải lụa cũ kỹ vắt ngang qua cánh đồng mà người ta cũng chẳng biết nó bắt đầu từ đâu. Mặt sông đục ngầu mang theo rác từ thượng nguồn trôi về, thỉnh thoảng lại dập dềnh vài cọng rơm rạ xuất lại sau mùa gặt. Cuộc sống nơi đây chậm rãi như nhịp chèo trên những chiếc thuyền nan mỏng manh, mang theo một vẻ đẹp yên bình của một làng quê vùng Bắc Bộ. Thường ngày người dân nơi đây vẫn cắm cúi với đồng ruộng, với những luống rau non, những bầy trâu gặm cỏ trên bãi bồi. Khi mặt trời khuất núi nhường lại chỗ cho khói bếp lan tỏa, ánh đèn vàng vọt hắt ra từ những nếp nhà nhỏ vì mái ngói phủ đầy rêu phong, lặng lẽ như chính những con người ở đó. Nhưng dù bình yên là vậy, vẫn luôn có một góc khuất trong đàng mà người ta không bao giờ nhắc đến vào ban ngày, và cũng chẳng dám bén mảng khi màn đêm buông xuống. Đây là một căn nhà nằm lẻ loi nơi cuối đàng, sát mép bờ sông. 10 năm trước nó vẫn là một căn nhà có người ở dù không mấy ai muốn lui tới. Nhưng giờ đây nó tựa như một cái bóng sẫm giữa cánh đồng hoang vu nằm kế bên. Một dấu chấm hết đã bị bỏ quên giữa những bờ tre rậm rạp. Căn nhà với bức tường vôi loang lổ đang ngả sang màu xám xịt, mái ngói sụt sùi từng mảng, sờ phòng bám dày cộn chung quanh chân tường. Cánh cửa gỗ mục khép hờ như là một cơn gió mạnh cũng đủ làm cho nó bung ra, để lộ ra bóng tối rợn người bên trong. Cả làng lùm không ai bảo ai, nhưng cũng chẳng ai dám lại gần căn nhà đó, dù là ban ngày hay ban đêm. Trẻ con được dặn là không được chơi gần căn nhà hoang ấy, hay thậm chí người lớn đi làm đồng rồi cũng tự nhủ phải tránh xa. Bởi nhiều năm nay vào những đêm tối trời, người ta vẫn nghe thấy những thanh âm kỳ lạ phát ra từ căn nhà hoang. Tiếng bước chân sột soạt trên nền đất, tiếng gõ lạch cạch như ai đó đang cố gắng mở cửa. Và đôi khi người ta còn thoáng thấy bóng người đứng lặng lẽ sau khung cửa sổ mờ mịt bụi bặm. Nhưng đáng sợ nhất vẫn là những lời đồn về chủ cũ của căn nhà ấy, về ông Nhẫn và đứa con trai độc nhất của ông là thằng Lâm. Vợ chết ông Nhẫn một mình sống với con trai độc đinh, tính tình cũng ít nói lại lầm lì, nên đâm ra chẳng ai muốn lui tới chỗ ông hay qua lại làm gì. Người ta nói cách đây 10 năm vào một đêm mưa gió đã có chuyện gì đó xảy ra trong căn nhà ấy. Ngày hàng xóm chung quanh cũng chỉ có dăm ba nhà, nhưng chẳng ai dám hó hé. Họ đều nghe tiếng cãi vã gay gắt, tiếng đồ đạc đổ vỡ, rồi tiếng hét thất thanh. Sau cùng là một khoảng lặng đến rợn người. Sáng hôm sau thì mọi chuyện lại trở lại bình thường. Người ta vẫn thấy ông Nhẫn đi ra đi vào, nên cũng không có ai chú ý tới nữa. Dần dần người làng bất chợt nhận ra, đã một thời gian không ai thấy bóng dáng ông Nhẫn hay Lâm tại nhà. Lúc đầu người dân nghĩ rằng hai cha con ông rời đi đâu đó. Nhưng những ngày sau, rồi nhiều tháng sau, căn nhà vẫn không có ai quay về. Theo thời gian bụi bắt đầu phủ đầy trên bậu cửa, lá rụng đầy sân và cỏ mọc che kín cả lối vào. Cho đến một ngày làng xóm láng giềng quyết định tới nhà tìm hiểu. Qua những khe cửa người ta nhìn thấy bên trong không có người, dù đồ đạc trong nhà còn nguyên. Khi họ thống nhất phá khóa thì tuyệt nhiên ngôi nhà đã vô chủ. Bụi bặm phủ đầy bàn ghế, giường chiếu khiến ai nấy có mặt cứ có cảm giác âm u rợn rợn. Khoảng 1 năm sau khi cha con ông Nhẫn biến mất, căn nhà bắt đầu có những dấu hiệu không bình thường. Ban đầu là những tiếng lạ vào ban đêm. Nhà ông Lý cách đó một cánh đồng, có lần nghe tiếng gõ cửa lộc cộc vào lúc nửa đêm. Ông tưởng ai đó đến tìm mình, mở cửa ra thì chỉ có bóng tối. Bà Nhạn người vẫn đi hái rau muống ven sông mỗi sáng. Một hôm thoáng thấy bóng người đứng bên cửa sổ căn nhà hoang. Khi mà đến nhìn kỹ lại thì chỉ thấy những song cửa phủ một lớp bụi dày, chẳng hề có ai ở bên trong. Rồi đêm nọ một người trong làng đi ngang qua, nhìn thấy cánh cửa nhà ông Nhẫn đang mở toang, như thể có ai đó vừa bước ra. Nhưng khi ông ta rón rén bước đến gần để nhìn thử thì cánh cửa lại tự nhiên khép lại một cách kỳ lạ, kéo theo âm thanh kẽo kẹt giữa đêm nghe đến gai người. Những câu chuyện như vậy cứ lặp đi lặp lại mà không ai giải thích được. Rồi những lời đồn bắt đầu lan ra khắp làng, dần dần tạo nên một nỗi sợ mơ hồ đối với những người dân ở làng Lùm. Thời gian trôi đi, căn nhà dần chìm vào quên lãng. Người ta không còn dám nhắc về nó, và cũng chẳng ai tò mò muốn tìm hiểu xem rốt cuộc chuyện gì xảy đến với nhà ông Lẫm và Lâm. Mọi thứ cứ như vậy ngồi yên cho đến khi có một đôi vợ chồng cũng là người xa lạ từ nơi khác quyết định mua lại căn nhà. Vốn dĩ làng Lùm không phải là nơi kẻ đến người đi thường xuyên. Những ai sinh ra ở đây lớn lên cũng chỉ quanh quẩn với ruộng đồng, rồi dán đi mà chẳng mấy khi rời khỏi lũy tre làng. Thế nên khi có người mua lại căn nhà, ông Nhẫn nhất thời làm cho cả làng không khỏi xôn xao. Người mua là một cặp vợ chồng tên Cường và Hạnh. Họ từ vùng khắc chuyển đến, nghe nói là dân phố huyện, làm ăn không mấy khá giả nên quyết định về quê mua nhà giá rẻ để sinh sống. Hạnh là người gốc ở làng bên, còn Cường thì không có quê quán rõ ràng, chỉ biết là con nhà lao động mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Cường tính tình thực tế, không tin vào ma quỷ. Thế nhưng Hạnh thì khác, cô nhạy cảm với những thứ mà người khác bỏ qua. Nhưng mà quan trọng nhất một điều đó là họ không biết về căn nhà họ sắp mua, hay chỉ ít thời điểm hiện tại là như vậy. Chủ đất là ông Thịnh, một người đàn ông đứng tuổi, dáng người thấp bé và luôn có vẻ nóng nảy sốt ruột. Ông ta vốn là họ hàng xa của ông Nhẫn, có chút quan hệ huyết thống nhưng chẳng gần gũi gì. Khi ông Nhẫn biến mất, căn nhà không ai đứng tên thừa kế. Một thời gian sau thì ông Thịnh làm thủ tục hợp thức hóa rồi giao bán. Chỉ có điều người làng ai còn lạ gì căn nhà ấy, cho nên chẳng ai dám mua. Lần này khi mà có người muốn dọn đến ở thì ông Thịnh mừng ra mặt, chẳng mặc cả lên một câu. Giá rẻ đến bất ngờ, rẻ đến mức Cường thì khó hiểu. Ông chắc là đồng ý với giá này chứ? Ông Thịnh cười rồi đáp. Chắc. Tôi đang cần tiền cho nên là muốn bán gấp. Nhà cũng để không, không có ai ở. Giấy tờ có hết, anh cứ xem đi. Cường bấy giờ chưa vội quyết định ngay. Thế nhưng Hạnh cảm thấy có điều gì đó không ổn. Từ lúc đặt chân vào trong sân, cô đã thấy một luồng hơi lạnh kỳ lạ chạy dọc sống lưng. Cảm giác đó không rõ ràng, nhưng nó khiến cho cô thứ đưa tay xoa xoa hai bên cánh của mình. Cô lặng lẽ kéo Cường ra một góc nói nhỏ. Anh à, em thấy có cái điều gì đó không ổn. Cường phì cười đáp. Không ổn cái gì chứ, nhà này còn chắc chắn, chỉ cần sửa sang lại một chút thôi mà. Hãy nhìn chung quanh một lượt, mái ngói xám xịt, tường nhà loang lổ rêu xanh, cánh cửa gỗ nặng nề mốc meo vì năm tháng. Dù có chắc chắn đến đâu thì căn nhà này mang một cảm giác thật cũ kỹ, như thể nó đã ngấp thụ tất cả những gì u ám nhất trong 10 năm bị bỏ hoang. Có điều Tiền Hành không nói rõ được, chỉ biết là nó không giống những căn nhà hoang bình thường. Cường và Thịnh thỏa thuận xong xuôi, làm giấy tờ giao nhà ngay trong tuần. Ngày dọn đến, Cường đi trước để dọn dẹp lại nhà cửa. Hạnh đi cùng nhưng mà lúc nào cũng có vẻ rụt rè, đứng ở sân lâu hơn bình thường trước khi bước vào bên trong. Ngay khi bước qua ngưỡng cửa, cô cảm thấy một mùi ẩm mốc kỳ lạ xộc thẳng vào trong mũi. Không giống như mùi nhà cũ bình thường, mà là một thứ gì đó ngai ngái, âm ẩm như là hơi đất lâu ngày bị giam hãm. Cường thì không để tâm, nhanh nhẹn bắt tay vào việc. Anh mở hết cửa sổ, kéo rèm cho ánh sáng tràn vào bên trong. Dưới ánh nắng chiếu rọi, căn nhà trông bớt âm u, nhưng vẫn có cái gì đó không đúng. Họ quét dọn lau chùi quăng hết những thứ cũ kỹ mục nát ra ngoài sân. Mọi thứ bình thường cho đến khi Cường phát hiện một cái ngầm nhỏ ở góc nhà. Nếu như không có cái móc sắt chùi lên thì anh khó lòng mà nhận ra. Bởi lẽ cái nắp hầm gần như đào hòa vào làm một với nền nhà rồi. Cái hầm nằm ngay sát chân tường phía bếp, lấn vào trong lớp gạch cũ, nên nếu không có gì thì quả thật khó mà phát hiện. Cường thấy lạ liền gọi Hạnh lại. Em xem này, hình như nhà này có hầm chứa đấy. Hạnh bấy giờ liếc nhìn, trong lòng bỗng cảm thấy có điều gì đó bất an đến lạ lùng. Thế vợ lo lắng, Cường liền trấn an. Ngày xưa nhà nào chả có hầm chứa đồ, đừng thóc. Có gì đâu em sợ. Cường cười cười cúi xuống kéo mạnh nắp hầm lên. Dù ánh nắng đã len lỏi vào trong nhà, nhưng bên dưới vẫn chỉ là một khoảng trống tối om, không có gì cả. Cường dọi đèn pin xuống, thì nền hầm là đất, có vài vệt bùn khô loang lổ. Nó không sâu lắm, chỉ khoảng hơn 1 mét. Có thể là hầm trữ lương thực ngày trước, cũng không có gì khác thường. Hành đứng ở bên ngoài vẫn không dám bước lại gần. Thôi lại đây đi, đừng có động vào nó. Cường lắc đầu đóng nắp hầm lại. Nhưng từ giây phút ấy, Hạnh không thể gạt đi cảm giác rằng có gì đó không ổn với căn nhà này. Dọn dẹp xong xuôi thì Hạnh nhất quyết mời thầy cúng trong làng đến cúng bái trước khi ở. Cường vốn không mấy tin vào những chuyện này, nhưng cũng chiều theo ý của vợ. Người được mời tới đây là thầy Tần, một ông thầy cúng già đã sống trong làng nhiều năm. Chuyện cúng lễ cho nhà có tang, nhà mới hay những nơi có chuyện lạ. Khi bước vào trong nhà, ông Tần đứng yên một lúc, ánh mắt già nua quét qua từng góc, rồi khẽ nhíu mày, ông bảo: "Nhà này để hoang lâu quá." Hạnh bất giác nuốt nước bọt. "Dạ, thầy thấy có điều gì không ổn sao?" Ông Tần thong thả đặt túi lễ xuống, bỏ lấy hương ra châm lửa rồi mới chậm rãi bảo: "Không có gì đâu. Nhà bỏ hoang lâu năm không có ai thắp hương, ông khi tích tụ thôi, cúng bái xong là được." Hạnh nghe vậy thì cũng đỡ lo đi phần nào, nhưng cô không chắc có phải do ảo giác hay không, mà từ khi ông Tần châm hương, cô có cảm giác gió lùa qua căn nhà mạnh hơn bình thường. Khói hương bay lên tạo thành những vệt dài lơ lửng giữa không trung. Ông Tần lầm rầm khấn vái, tay cầm bó hương đưa qua từng góc nhà, từng cánh cửa sổ. Đến khi mà góc bếp nơi có cái hầm, bó hương bỗng nhiên bùng cháy lên dữ dội. Hạnh cũng nhìn thấy, nhưng ông Tần thì lại không nói gì. Lễ cúng xong thì ông Tần chỉ dặn dò đôi câu: "Hàng tháng nên thắp hương đầy đủ, nhà có người ở lâu thì sẽ ấm lại thôi." Hạnh gật đầu, lòng vẫn còn chút lấn cấn. Cường thì chẳng mấy bận tâm. Anh không biết rằng kể từ giây phút họ bước chân vào căn nhà này, mọi chuyện đã bắt đầu. Sau buổi cúng nhà, vợ chồng Cường Hạnh chính thức dọn vào ở. Căn nhà vẫn có vẻ cũ kỹ, nhưng dưới bàn tay quyết dọn sửa sang của hai vợ chồng thì nó dần trở nên sáng sủa hơn. Cuộc sống ở làng Lồm chậm rãi như chính nhịp sống của vùng quê Bắc Bộ. Những mái nhà ngói rêu phong nằm nép mình giữa hàng cao thẳng thấp. Con đường đất dẫn ra đồng vẫn còn in dấu chân trâu bò. Mỗi khi trời mưa lại lầy lội bít bát, trẻ con phải xoắn quần qua đầu gối mới đi được. Nhà nào cũng có chiếc sân gạch rộng. Nhưng buổi chiều khói lại bay lên từ mái bếp lợp tạm những tấm bờ đô xi măng, quyện vào mùi rơm rạ mới phơi, tạo thành một thứ nét không gian đặc trưng của làng quê. Cần không phải là người quá hướng ngoại, nhưng anh cũng hiểu rằng đã về quê sống thì phải hòa nhập với hàng xóm láng giềng. Sau vài ngày ổn định chỗ ở, anh chủ động xách chai rượu nếp sang nhà ông Lý, hộ dân gần nhất cách nhà anh một khoảng ruộng. Ông Lý năm nay ngoài 50, vóng dáng gầy gò, nước da sạm nắng của người cả đời gắn bó với ruộng đồng. Nhà ông vẫn kiểu ba gian truyền thống, tường gạch không chát, mái lợp ngói cũ, dưới mái hiên mấy cây nong phơi lúa xếp chồng lên nhau. Đàn gà con líu ríu quanh sân, kế bên con chó vàng nằm lười biếng gần bậc thềm. Thấy Cường đến, ông Lý gần gù: "Cậu có phải chủ nhân mới của căn nhà rìa sông? Vào đây." Cường đặt chai rượu xuống rồi cười: "Dạ vâng bác, em là Cường, em mới dọn về đây chưa có gì, mang ít rượu sang làm quen với bác, sau này có gì mong bác giúp đỡ." Ông Lý nhìn Cường rồi lại nhìn chai rượu, sau đó rồi bật cười: "Cậu còn trẻ mà khéo quá nhỉ. Sáng nay tôi vừa bảo với mụ nhà tôi, chắc vợ chồng cậu cũng sớm sang, không nghĩ mới nhắc tới Tào Tháo mà Tào Tháo đã tới." Tính ông Lý hào sảng, nói năng thoải mái cho nên Cường cũng thấy dễ gần. Rồi ông quay vào với nhà sau: "Bạn ơi, pha hộ tôm trà nha, nhà có khách." Và ông Lý là bà Nhạn, dáng người đầy đặn, quấn chiếc khăn mỏ quả, nhanh nhẹn rót nước chè xanh ra cái cốc nhựa, miệng bảo: "Vợ chồng chú mới về mà đã chu đáo thế. Ở quê là phải thế đấy, hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau." Cường cười đáp lễ, nhấp ngụm chè đặc, vị chất nhanh chóng ngấm vào đầu lưỡi rồi dần dần ngọt hậu. Ông Lý châm điếu thuốc lào, rít một hơi dài rồi thùng thẳng hỏi: "Thế hai vợ chồng cậu tính làm ăn gì ở đây?" Cường đặt cốc nước xuống, cũng rút ra bao thuốc châm lửa, đoạn trả lời: "Dạ em cũng chưa có nghề ngẫm gì rõ ràng cả. Chắc em là thợ xây trên phố huyện. Bây giờ về quê tính nhận thầu mấy công trình nhỏ, ai thuê gì thì làm nấy. Còn nhà cửa thì có vợ em lo, cũng may mà cô ấy khéo tay." Ông Lý nghe vậy thì gật gù: "Ờ, làm thợ cũng tốt. Làng mình giờ cũng có nhiều người xây nhà gạch rồi. Được cái cậu khỏe mạnh chịu khó thì ở đâu cũng sống được mà." Họ chuyện trò với nhau thêm một lúc, từ chuyện đồng áng chăn nuôi đến cả việc hợp tác xã vừa mới giải thể. dân làng lại được chia lại ruộng. Cường để ý thấy ông Lý tránh nhắc đến căn nhà mình mới mua, nhưng anh cũng không hỏi. Anh biết là người quê kiêng nói xui xẻo với người mới đến. Mấy ngày sau, Hạnh cũng dần làm quen với nhịp sống ở làng. Sáng sớm cô dậy sớm để đi chợ, hòa cùng vào dòng người thất tà trên con đường đất dẫn ra chợ phiên. Chợ làng chỉ họp vào buổi sáng, là một dãy lều lụp sụp lợp lá cỏ, bàn gỗ thấp bày là liệt rau xanh, cá tươi, thịt lợn vừa mổ. Tiếng người mua bán kẻ dâm gian, người mùi mắm muối, mùi nắng sớm quyện vào nhau tạo nên một không khí quen thuộc của chợ quê. Hành ghé vào cho bột nàng rau lựa bó rau cải xanh non mơn mởn. Người bán là một bà cụ nhỏ, quấn chiếc khăn vấn cũ kỹ. Mua nhiều thế này hả? Mà tôi trông cô hơi lạ mặt nhỉ? Cô không phải là người làng này có phải không? Hành bấy giờ gật đầu tươi cười. Dạ vâng ạ. Cháu vừa chuyển đến là căn nhà cuối làng. Bà cụ đột nhiên im lặng một giây, ánh mắt có điều gì đó lạ lùng. Nhưng rồi cụ lại cười, để cho cô túi sau. Về ở rồi thì dần dần sẽ quen thôi. Nhà có vườn rộng, chồng lấy rau mà ăn, chỉ chợ búa mãi thì nó cũng tốn kém. Thành cầm túi rau khẽ gật đầu, nhưng trong lòng chợt có một cảm giác kỳ lạ. Rõ ràng là khi đến căn nhà này, có điều gì đó làm cho người ta cảm thấy không thoải mái. Ban ngày bận rộn dọn dẹp sửa sang, nhưng mà tối đến Cường và Hạnh mới thực sự cảm nhận được sự khác biệt giữa phố huyện và làng quê. Buổi tối ở quê tĩnh lặng đến kỳ lạ, không còn tiếng xe cộ, không còn ánh đèn sáng rực, chỉ có tiếng côn trùng rả rích kêu lên râm ran. Tiếng ếch nhái từ đồng sang vọng lại cùng với tiếng gió rì rào lẫn trong những hàng tre. Hạnh ngồi bên ngoài hiên nhìn lên bầu trời đầy sao, trong lòng có chút bình yên nhưng cũng có chút bất an đến khó tả. Cường thì không nghĩ ngợi nhiều, anh vốn quen với cuộc sống vất vả, chỉ cần một chỗ ngủ yên đã là đủ rồi. Họ cứ như vậy sống trong những ngày bình lặng, cũng không có gì bất thường xảy ra. Trong đó có một điều làm cho Hạnh chú ý, ấy là mỗi khi trời sẩm tối, đàn gà trong sân bỗng nhiên tản đi rất nhanh. Con chó vàng nhà hàng xóm cũng không dám mon men lại gần hàng rào ngăn giữ nhà cô với khoảng đất trống ở bên cạnh. Ban ngày căn nhà bình thường như bao căn nhà khác, thế nhưng khi mặt trời khuất núi thì tựa như có gì đó trong bóng tối đang chờ đợi. Đêm hôm ấy trời nổi gió từ sớm, ban ngày oi ả là như vậy, vậy mà thoáng quá mây đen đã ùn ùn kéo tới. Gió hun hút thổi qua cánh đồng làm cho những tàu lá ngoài vườn nhà lật phật kêu lên sột soạt. Tiếng cành tre va vào nhau lúc to lúc nhỏ và ra âm thanh nghe như tiếng thì thầm vòng vòng ở trong gió. Hành đóng cánh cửa sổ đứt nhìn ra ngoài sân. Bóng tối đã bao phủ cả không gian, lầu lầu sáng lên một tia chớp rẽ ngang bầu trời rồi tắt lịm, để lại một màn đêm sâu hun hút. Cô vẫn luôn có cảm giác lạ lạ nhưng cũng không nói gì cả. Cường thì vẫn như mọi khi, chẳng bận tâm đến thời tiết hay những thứ linh tinh. Trời mưa gió cho nên hai vợ chồng tắt đèn đi ngủ sớm. Cường nhanh chân như là bao lần, chỉ một lúc sau đã thở đều. Hạnh thì trần trọc mãi không thể ngủ được. Cô cảm thấy trong căn nhà này có cái gì đó không giống như mọi ngày. Gió từ bên ngoài bắt đầu mạnh dần. Cánh cửa bằng gỗ dù đã chốt kỹ vẫn rung lên kéo kẹt mỗi khi có cơn gió vụt qua. Mưa bắt đầu chút xuống mái ngói lộp độp, gió rít lên qua khe cửa. Tiếng rít dài như ai đó đang rên rỉ trong đêm tối. Hành kéo chăn lên cao cố ép mình ngủ. Thế nhưng rồi giữa những thanh âm tự nhiên của đất trời, cậu bỗng nghe thêm một thứ gì đó khác biệt. Tiếng gì đó vang lên giữa căn nhà tối om. Đó là tiếng gõ. Một tiếng gõ chậm rãi đều đều phát ra từ đâu đó ngay trong căn nhà. Ban đầu Hành tưởng rằng mình nghe nhầm, có thể chỉ là tiếng mưa đập vào mái ngói. Nhưng rồi tiếng gõ lại tiếp tục, nhịp nhàng không nhanh không chậm. Cô mở to mắt, trong lòng dâng lên một cảm giác sợ hãi vô cớ. Tiếng gõ không phải phát ra từ cửa chính, cũng không phải là từ cửa sổ, mà là từ góc nhà nơi cây hầm. Hành cứng người tên nắm chặt mép chăn, mắt mở trừng trừng nhìn về góc tối đó. Bóng tối vẫn còn đang bao phủ, chỉ có ánh chớp ngoài trời là lâu lâu lóe lên rồi tắt lịm. Mỗi lần ánh sáng nhá lên, cô thấy cái nắp hầm đang đóng nhưng tiếng gõ vẫn vang lên đều đặn. Có thứ gì đó đang ở dưới, có thứ gì đó đang gõ lên từ bên trong. Hạnh muốn lay Cường dậy, nhưng người cô giờ đây trở nên cứng đờ, miệng khô khốc, rồi bỗng nhiên tiếng gõ dừng lại, im bặt. Âm thanh duy nhất chỉ còn tiếng mưa rơi lộp độp trên mái nhà. Hạnh nín thở cố chấn an mình bằng tất cả, chỉ là ảo giác do trời mưa lớn. Nhưng rồi cánh cửa tủ gỗ ở giữa nhà từ từ được mở ra. Không phải là mở tung ra bởi gió mạnh, mà là mở ra từ từ, như có ai đó đang đứng ở bên trong nhẹ nhàng đẩy. Hạnh dùng mình, dưới ánh chớp lập lòe cô thấy rõ ràng một bàn tay trắng bệch khẳng khiu đang bám đến mép cửa. Hạnh hét lên thất thanh làm cho Cường bật dậy ngay lập tức. Cái gì thế? Cường với lấy cái đèn pin ở đầu giường dọi về phía trước, nhưng không có ai cả. Cánh cửa tủ vẫn mở, nhưng không có gì bên trong. Hạnh thở dốc ôm lấy Cường. Coi trong nhà. Cường nghe vợ nói thì giật nảy mình, nhưng một lần nữa dọi đèn khắp nơi, cô không quên nhìn về cái hầm, nhưng mà tất nhiên là nắp hầm vẫn đóng kín. Anh bấy giờ liền cau mày. Em gặp ác mộng à? Hạnh lắc đầu nguậy nguậy mặt trở nên tái mét. Không, em nghe có tiếng gõ, gõ lên từ cái hầm, rồi trong tủ có bàn tay. Cường bấy giờ im lặng liếc nhìn cái tủ, sau đó khẽ lắc đầu, giọng nói có chút bực bội. Mưa gió thế này, chắc là âm thanh bên ngoài rồi làm em tưởng tượng thôi, chứ có cái gì đâu. Ngủ đi nào, mai còn nhiều việc lắm. Hạnh im lặng không nói gì, nhưng cô không thể nào có thể ngủ được. Cô biết đó không phải là ảo giác, có cái thứ gì đó ở dưới hầm, và nó vừa mới gõ lên. Sáng hôm sau trời quang đãng như chưa từng có cơn mưa rào đêm trước. Ánh nắng chiếu xuống mái ngói cũ, làm khô đi những vệt nước còn đọng lại trên sân gạch. Hạnh dậy sớm nhưng quầng thâm dưới mắt hiện rõ vì cả đêm gần như không ngủ. Cô vẫn chưa thể quên được tiếng gõ kỳ lạ trong đêm, hai bàn tay trắng bệch mà cô thoáng thấy ở cánh cửa tủ. Nhưng Cường thì hoàn toàn khác. Anh vẫn dậy như mọi ngày, vươn vai hít một hơi dài rồi đi ra sân xách nước rửa mặt. Hôm nay anh phải lên xã xem có ai thuê thợ xây không. Ở quê mình có làm gì thì cũng phải có việc mà sống. Em ở nhà chờ anh nhé. Anh vừa nói vừa tạt gáo nước lên trên mặt. Hạnh ngồi bó gối ở bên hiên nhìn chồng giọng uể oải. Hay là mình tìm nhà khác đi anh à? Cường lau mặt ngạc nhiên nhìn vợ. Lại chuyện tối qua hả? Thiên Hạnh không đáp. Cường thở dài ngồi xuống bên cạnh, tròn tay qua vai của vợ giọng nhẹ nhàng. Anh biết là em còn sợ, nhưng mà nhà cửa thì vẫn ở đây. Có gì đâu mà bỏ đi. Chắc em mệt quá sinh ra ảo giác thôi. Với lại nhà vừa mua, vợ chồng mình làm gì còn vốn liếng nào mà chuyển chỗ ở. Hạnh không tranh cãi nữa. Cô biết có nói cũng trở nên vô ích. Nhưng có một điều cô không dám nói với Cường. Rằng đến sáng nay, khi mở tủ lấy quần áo, cô thấy trên cánh cửa gỗ có một dấu tay mờ mờ, in lại như ai đó vừa chạm vào. Rồi trong lòng còn bất an, nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Cường muốn nhận các công trình nhỏ quanh làng, còn Hạnh thì muốn buôn bán lặt vặt để kiếm thêm thu nhập. Cường đi lên xã từ sớm để tìm việc, Hạnh thì xách giỏ ra ngoài chợ, định mua thêm ít rau và đồ khô. Nhưng từ khi bước chân ra khỏi nhà, cô đã thấy có gì đó không bình thường. Dòng con đường đất, ai đi ngang qua cũng nhìn cô với ánh mắt lạ lẫm, có người còn thì thầm điều gì đó rồi quay đi. Hãy biết họ chưa quen với việc có người ở lại trong căn nhà ấy, hoặc có lẽ là họ biết điều gì đó mà cô không biết. Những ngày tiếp theo trôi qua trong chậm rãi của làng quê. Ban ngày mọi thứ vẫn bình thường, Cường đi làm Hạnh quanh quẩn trong nhà hoặc đi chợ. Nhưng đến tối căn nhà lại như biến thành một nơi khác. Một buổi tối khác khi Cường đi làm về muộn, ở nhà Hạnh đã chuẩn bị cơm sẵn đợi chồng về. Buổi tối hôm ấy gió thổi mạnh hơn thường lệ. Căn nhà nhỏ lọt thỏm giữa khoảng sân rộng, tách biệt hẳn với những nhà bên cạnh. Ở bên ngoài ánh đèn đường vàng vọt chiếu xuống mặt đất, tạo thành những chiếc bóng nhiều hình thù in dài trên mặt đất. Cộng với đó là ánh sáng từ chiếc bóng đèn tròn treo trên trần nhà hát xuống nền gạch cũ, mang theo những mảng sáng tối lờ mờ. Hạnh ngồi thu mình trên chiếc ghế mục, bàn tay mân mê mép áo trong vô thức. Cộng vẫn chưa về, dù giờ này chiếc đồng hồ treo tường điểm gần 10 giờ tối. Cây bưởi trước cửa nhà khẽ lay động, khiến những tàn lá xào xạc trong gió. Trong bếp Hạnh vẫn còn đang hâm nồi canh nóng bốc khói, mùi thơm thoang thoảng lan ra hòa cùng bầu không khí tĩnh mịch giữa đêm khuya. Cánh cửa gỗ phía đối diện khẽ nhích ra, làm cho Hạnh giật mình. Hạnh quay lại. Cánh cửa đang dần dần được mở rộng, để lộ ra khoảng sân tối đen như mực ở bên ngoài. Một cơn gió lạnh lùa tới làm lay động tấm rèm cửa. Không gian bỗng trở nên quái dị, như thể một sự hiện diện vô hình nào đó vừa đặt chân vào trong nhà. Hạnh nuốt khan, giọng cô run rẩy khi cất tiếng gọi. Anh Cường à? Không có tiếng trả lời, không gian đặc quánh trong sự im lặng đến nghẹt thở. Cô có thể nghe rõ tiếng tim của mình đập thình thịch trong lồng ngực, từng nhịp dội vào tâm trí của cô. Hạnh đứng dậy, bước chân chậm rãi đến cánh cửa. Một phần trong cô muốn đóng nó lại ngay lập tức, nhưng phần còn lại chần chừ, như thể có một nỗi sợ vô hình chặn đứng bước chân của cô. Không có ai ở bên ngoài, nhưng có một thứ gì đó vừa lướt qua góc sân. Một bóng đen mờ nhạt thoát ẩn thoát hiện trong khoảng tối nơi góc vườn. Hạnh khựng lại, không thể nào, nhà chỉ có hai vợ chồng làm gì còn ai. Những ngón tay lạnh ngắt bám chặt vào mép cửa, cô cố gắng chấn tĩnh đưa tay khép cửa lại. Một tiếng cạch vang lên báo hiệu chắc chắn rằng cửa đã được khóa. Khi Hạnh thở phào xoay người bước đi, thì bất thình lình cánh cửa bật tung, mạnh đến mức như có ai đó từ bên ngoài đẩy vào. Hạnh hét lên một tiếng nhỏ lùi hẳn về đằng sau. Cô cảm nhận rõ một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng, khiến da thịt của cô tê cứng. Hạnh khó hiểu khi rõ ràng cô đã khóa cửa rồi cơ mà, tại sao nó vẫn có thể mở được. Hạnh cắn chặt môi, hai tay siết chặt vạt áo. Cô nhắm mắt lại một giây, hít một hơi thật sâu để bình tĩnh, rồi từ từ quay đầu nhìn ra bên ngoài. Ngoài sân bóng tối vẫn trải dài sâu hun hút, nhưng lần này cô nhìn thấy một thứ. Dưới bậc cửa trên nền gạch cũ, có một loạt dấu chân ướt sũng kéo dài vào tận trong nhà. Hạnh sững người, cô không nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt, nhưng rõ ràng những dấu chân đó vẫn còn loang lổ, như thể vừa có ai đó đặt chân vào đây. Cô run rẩy lùi lại, cả cơ thể căng cứng, trái tim như bị bóp nghẹt trong lồng ngực. Hạnh không dám bước tới, không dám nhìn kỹ hơn, nhưng cô không dám quay lưng đi. Cái cảm giác có một đôi mắt theo dõi mình từ đâu đó khiến từng thứ thịt của cô như là tê lại. Cô chỉ biết đứng im thở dốc, cố gắng chấn áp nỗi sợ đang trào lên trong lòng. Đúng lúc đó, từ xa ánh đèn xe máy loang loáng trong đêm, một bóng dáng quen thuộc dần tiến về phía cổng báo hiệu Cường đã về. Hạnh như bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, cô muốn thét lên gọi tên chồng, nhưng cổ họng như bị mắc nghẹt lại, không thể nào phát ra được thanh âm. Rồi trước mắt một cái, và lần này những dấu chân ướt đã biến mất. Không còn một vệt nước, không còn một dấu vết. Hạnh lặng người, chỉ còn biết đứng thẫn thờ khi Cường tiến lại, tháo mũ bảo hiểm nhìn vợ với một vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Biết chồng về sao mà ra tận cửa đón thế này? Hạnh không đáp lại, cô chỉ lặng lẽ quay vào bên trong nhà, hai tay siết chặt vạt áo, như thể đó là thứ duy nhất cô có thể giúp cô giữ được bình tĩnh. Nhưng cô biết có thứ gì đó vừa đứng trước cửa nhà cô, và có lẽ nó vẫn chưa đi. Hạnh cũng không muốn kể lại chuyện kỳ lạ vừa rồi, vì cho rằng chồng cô chắc chắn không tin vào lời của mình kể. Cô thở dài lặng lặng vào trong bếp để hâm lại thức ăn cho nóng. Hạnh đã mất ngủ suốt bấy lâu nay, bởi lẽ đêm nào cô cũng nghe thấy những thanh âm kỳ lạ. Cô không phân biệt được thực sự có âm thanh đó hay không, hay chỉ là một ảo giác trong đầu của cô. Có khi là tiếng bước chân rất nhẹ trên nền gạch, có khi là tiếng ai đó thở dài sau lưng, rồi cô chỉ có một mình trong bếp. Và thậm chí trong một lần cô còn nghe thấy tiếng thì thầm ở bên tai. Hạnh sững người, cả cơ thể như là đóng băng. Tiếng thì thầm đó không phải của Cường, mà là giọng của một người khác, giọng của đàn ông. Nhưng khi cô quay lại thì không có ai cả. Cường bắt đầu nhận ra vợ của mình ngày càng ít nói, mặt mũi xanh xao. Một buổi tối khi cả hai đang ăn cơm thì Hạnh đột ngột lên tiếng. Anh Cường à, anh có nghĩ trong cái hầm nhà mình có ai đó không? Cường dừng đũa, ngẩng đầu lên nhìn vợ. Sao tự dưng em lại hỏi vậy? Vì em thấy có cái gì ở đó. Ý em là sao? Mỗi đêm em nghe tiếng gõ từ dưới hầm. Câu nói của vợ khiến cho Cường cựng lại. Anh không nói gì, chỉ nhìn vợ một lúc đứng dậy. Anh đi đâu đấy? Anh đi kiểm tra cái hầm. Đừng anh. Nhưng lúc này thì Cường đã bước đến góc nhà, nơi cái hầm lặng lẽ nằm dưới ánh đèn vàng vọt. Anh cúi xuống đưa tay mở nắp. Nó mở ra nhẹ nhàng và quả nhiên không có gì bên dưới, chỉ là một khoảng tối sâu hun hút. Cường dọi đèn pin xuống, ánh sáng quét qua nền đất, vẫn chỉ có nền đất mà thôi, không có điều gì bất thường cả. Anh khẽ cười quay lại định bảo vợ đừng lo lắng. Thế nhưng đúng lúc đó Cường thấy một dấu chân trên nền đất. Một dấu chân in hẳn trên lớp bùn cũ, rõ ràng hướng về Cường hầm, và Hạnh cũng nhận ra điều đó. Cả người của cô run rẩy. Cường đứng im, tay siết chặt chiếc đèn pin, nhìn xuống dấu chân ở dưới hầm. Cả hai lờ mờ dần nổi lên những suy nghĩ rằng họ không hề sống một mình trong căn nhà này. Ở bên ngoài, những cơn gió hun hút thổi qua cánh đồng làm cho cây cối ngả nghiêng theo nhiều phía. Những tàu lá chuối quẩn vào nhau kêu lên rằn rạt. Đám trẻ già sau vườn cứ đung đưa. Tiếng thân trẻ cọ vào nhau nghe rin rít như tiếng ai đó nghiến răng giữa đêm khuya. Tôi điểm thêm vào nỗi lo lắng của cả hai vợ chồng lúc này. Hạnh đi ra hiên nhà, tay ôm chặt lấy cốc nước chè nguội ngắt. Cứ không muốn vào trong, cứ không muốn đối mặt với bóng tối đang chờ đợi. Đêm hôm ấy, hai vợ chồng nằm từ sớm, cả ngày đều mang theo trong mình một nỗi niềm riêng. Hạnh kéo chăn trùm kín người, còn Cường nằm kế bên cũng bắt đầu suy nghĩ những lời vợ nói. Cả nghĩ anh cả trách bản thân không nghe lời vợ nhiều hơn. Thế nhưng thật sâu trong thâm tâm, anh vẫn nghi ngờ dấu chân riêng hầm kia liệu có phải là dấu chân của chính anh trong mấy ngày trước. Thời gian chậm chậm trôi cho đến 1 giờ sáng, Cường đã chìm vào trong giấc ngủ từ bao giờ. Nhưng Hạnh thì vẫn không hề ngủ được. Ở bên ngoài, gió luồn qua khe cửa, tiếng sấm rền vang báo hiệu cơn mưa giông nữa lại tới. Hạnh cố nhắm mắt, chưa bao giờ cô mong mỏi cơn buồn ngủ ập đến như lúc này. Những ngày sống tại căn nhà này mới thực sự khiến cho Hạnh cảm thấy mệt mỏi. Cô tự hỏi không rõ mình chịu đựng được đến bao giờ. Bất ngờ một tiếng động vang lên giữa tiếng gió rít làm cho Hạnh mở tròng mắt. Hạnh không còn xa lạ gì nữa. Lại là tiếng gõ ấy, không thể nhầm được, là tiếng gõ từ cây hầm. Sống lưng của Hạnh lạnh toát, cô nín thở nắm chặt lấy mép chăn, mắt mở trừng trừng nhìn về góc nhà. Vẫn luôn là bóng tối phủ kín, chỉ có ánh sáng nhạt nhòa hắt từ bên ngoài vào, tạo thành những vệt mờ trên tường, và cây hầm vẫn đóng kín. Nhưng ngay sau đó Hạnh thấy rõ cái chốt khóa gỗ đang từ từ bật lên. Rõ ràng cái chốt khóa như có ma lực tự bật mở. Hạnh hoảng sợ, cô chắn môi đến bật máu. Cô muốn gọi Cường nhưng cổ họng nghẹn lại không thốt ra nổi một tiếng. Hai mặt nhìn chăm chăm về khắp nhà, theo dõi nhất cử nhất động. Và rồi dưới sự chứng kiến của Hạnh, cái nắp hầm từ từ mở ra, kèm theo đó là một tiếng kẹt vang lên, như có ai đó đang đẩy nó từ bên dưới, làm cho Hạnh gần như ngừng thở. Ngay tại vị trí góc nhà, Hạnh thấy một bóng đen trồi lên từ miệng hầm. Hạnh nhận ra đó là một cái đầu người. Nó chỉ nhô lên một nửa, dù Hạnh không nhìn rõ nhưng vẫn thấy được hai hốc mắt tối đen sâu hắm. Cái đầu cứ như vậy nhích dần, rồi một cái bóng đen chậm rãi bò ra khỏi hầm. Nó cứ như vậy mà bò vào nền gạch tựa như một con vật, chậm rãi tiến lại gần Hạnh. Ở bên ngoài, gió thổi từng cơn mạnh mẽ luồn qua khe cửa, tạo nên tiếng rít đến gai người, càng tô điểm thêm nỗi sợ hãi tột độ của Hạnh vào lúc này. Toàn thân của Hạnh cứng đờ, ánh mắt trợn trừng nhìn chăm chăm vào bóng đen đang ngày lại gần cô hơn. Và khi ánh chớp lóe lên ngoài trời, cái bóng đèn đã biến mất. Hạnh quay sang cố gọi Cường nhưng không thể nào làm được. Cảm giác như thể cơ thể cô bị tê cứng như bị bóng đè, chỉ còn tâm trí là tỉnh táo. Cường vẫn còn ngủ bên cạnh, hơi thở đều đều. Chẳng biết là qua bao lâu, khi Hạnh nghĩ rằng mọi thứ đã chấm dứt thì bỗng nhiên cánh cửa phòng mở toang khiến cho Hạnh run rẩy. Bất giác ngồi dậy nhìn ra ngoài, khắp nơi chỉ toàn là một bóng tối lạnh lẽo phủ kín. Ở bên tai của Hạnh nghe rõ thấy có tiếng bước chân. Nó rất nhẹ, chậm rãi và đều đặn. Tiếng bước chân của ai đó đang đi lại trong nhà. Hạnh run rẩy, tay chạm vào Cường lay lay. Cảm giác sợ hãi xen lẫn chút bực bội khi lúc này rồi mà ông chồng trời đánh vẫn còn ngủ được. Anh ơi, anh ơi. Thế nhưng Cường chỉ hơi cựa mình mà không mở mắt, khiến cho Hạnh tuyệt vọng nhìn chung quanh. Tiếng bước chân vẫn còn đó, và cô cảm nhận được rằng nó đang tiến về phía cô, cho đến khi một hơi thở nhẹ nhàng vang lên sát bên tai. Hạnh mở trừng mắt, cắn chặt răng để không hét lên. Cô biết chắc rằng có ai đó đang đứng bên giường, khiến cho cô không dám ngửa mặt lên, dù Hạnh có thể cảm nhận được hơi lạnh tỏa ra từ hắn. Hạnh lấy hết sức can đảm chậm chậm quay đầu lại, và rồi trong khoảnh khắc đó cô đã thấy hắn. Hắn đứng ngay đầu giường sát trên đầu của Hạnh. Bóng người cao gầy, mặt trắng bệch, Hai mắt sâu hoắm, miệng há to như là đang cố nói điều gì đó, thế nhưng không có thanh âm nào phát ra. Đôi mặt đó cứ nhìn người phụ nữ trên giường giống như muốn trao đổi điều gì đó. Thế nhưng chỉ trong một cái chớp mắt, hắn đột nhiên biến mất. Khỏi phải nói lúc này toàn thân của Hạnh cả người ướt đẫm mồ hôi. Đã không phải là giấc mơ, cô biết hắn đã thực sự đứng đó. Cô lao ra ngoài buồng với trái tim đập loạn xạ, mắt đảo đi khắp căn nhà. Không có ai ở trong nhà cả. Thế nhưng Hạnh nhận ra cửa chính còn đang mở toang. Cô run rẩy bước lại gần, liếc ra sân rồi nhìn thấy cái thứ khiến cho Hạnh phải lấy tay bịt chặt miệng của mình lại. Là bởi vì cô đại thấy hắn. Hắn đang đứng giữa sân, lưng quay về cô, tà áo cũ kỹ lấm lem bùn đất, tóc tai bết dính, hai bàn tay buông thõng. Đột nhiên hắn từ từ quay lại. Hạnh thấy rõ một đôi mắt trắng dã, cái miệng mở rộng một cách bất thường, chảy ra một thứ chất lỏng màu đen mang theo một mùi hôi thối nồng nặc. Hạnh biết đó là máu. Cả thân của hắn bấy giờ liền quay về phía của Hạnh. Hạnh hét lên một tiếng, ngay lập tức cánh cửa trước mặt của cô đóng sầm cả lại. Tiếng hét cũng làm cho Cường giật mình tỉnh dậy. Cái gì thế? Hạnh chạy tới nắm chặt lấy Cường, cả người run lên bần bật, hơi thở trở nên dồn dập. Có ai đó ngoài sân. Cường bấy giờ nhíu mày vỗ lưng của vợ trấn an. Sau đó thì bước nhanh ra cửa, nhưng lúc này không còn cái bóng nào ở đó. Anh quay lại nhìn vợ, giọng khó chịu. Em lại mơ à? Hạnh lắc đầu, đôi môi trắng bệch. Em không mơ, em thấy hắn đó. Hắn quay lại nhìn em. Anh ơi, nhà này có ma, chắc chắn là có ma đó. Cường thở dài không nói gì, anh bước tới đóng cửa rồi quay vào. Thế nhưng mà đúng lúc này, anh định nói gì đó với vợ thì bất thình lình có tiếng cười khe khẽ vang lên. Không phải là tiếng cười của Hạnh, cũng không phải là của Cường, mà là tiếng cười vọng lên từ dưới cái hầm. Tiếng cười tựa như đến từ một nơi xa xăm nào đó vọng lại. Hạnh cứng đờ người, và lần này Cường cũng tái mặt đi. Anh đã nghe thấy tiếng cười ấy, Cường biết rõ đây không phải là ảo giác. Bên dưới cái hầm có ai đó thực sự đang cười. Ánh nắng đầu tiên trong ngày không làm dịu đi sự lạnh lẽo đang bao trùm căn nhà. Hạnh ngồi thẫn thờ trên bậc cửa, đôi mắt trũng sâu vì thiếu ngủ. Đêm qua tiếp tục là một cơn ác mộng. Một cơn ác mộng kinh hoàng đến mức cô không dám khép mắt thêm một giây phút nào nữa. Tất cả mọi thứ, tiếng cười, bàn tay thò ra từ cái cửa tủ, hay là cái bóng đứng giữa sân quay mặt nhìn cô bằng một đôi mắt trắng dã. Hạnh cố gắng xua đi những hình ảnh đó, nhưng chúng bám chặt lấy cô như là một thứ hắc ám len lỏi vào từng suy nghĩ. Cường bước ra hiên nhìn vợ rồi thở dài. Anh châm điếu thuốc hít một hơi thật sâu, cố gắng chấn tĩnh bản thân. Anh cũng đã tận mắt chứng kiến điều bất thường, cậu đã nghe thấy tiếng cười khe khẽ vọng lên từ hầm. Cường không còn nghi ngờ gì nữa, trong căn nhà này chắc chắn có thứ gì đó. Cường rồi tàn điếu thuốc rồi bước thẳng vào trong góc nhà nơi cái hầm đang nằm im. Anh muốn tận mắt chứng kiến bên trong xem đó có gì. Cường kéo nắp hầm lên, bên dưới vẫn như cũ là một không gian tối om. Anh dòi đèn pin quan sát thật kỹ. Nền đất phía dưới không có gì bất thường, nhưng khi nhìn thật cẩn thận, Cường thấy một thứ gì đó nhô lên khỏi mặt đất. Chỉ là một ụ đất bằng bàn tay, nếu không để ý thì nó cũng không có gì đặc biệt. Cường lấy một chiếc bay của thợ xây nhảy xuống bới lớp đất đó lên. Và rồi anh cứng người, bởi bên dưới lớp đất đó có một hộp gỗ nhỏ. Cường mở ra thì thấy một con nịnh nhân bằng cỏ được buộc chặt bằng chỉ đỏ, cắm chỉ chít những cây kim rỉ sét. Một lá bùa màu vàng dán trên ngực nịnh nhân với những nét chữ mờ nhòe, nhưng vẫn có thể nhận ra được những ký tự chấn niệm. Thế nhưng có lẽ thứ này đã chôn từ lâu. Chiếc hộp gỗ cũng ẩm mốc và lá bùa đã không còn nguyên vẹn. Khi Cường chạm tay vào thì lá bùa cũng bung bét tựa như là ngâm nước trong một thời gian. Hạnh đã đến sau lưng Cường tự bao giờ, ngay lập tức bịt chặt miệng, mặt trắng bệch. Cường siết chặt nắm tay rồi tự hỏi, ai chôn thứ này ở đây? Cường nốt khan dù không muốn tin, nhưng mọi chuyện đang diễn ra trong căn nhà này khiến anh không thể nào phủ nhận được nữa. Ai đã chôn nó ở đây và để làm gì? Cường thở dài, anh muốn sang nhà ông Lý để hỏi thêm một vài chuyện. Thế chồng căng thẳng, Hạnh cũng không nói thêm câu nào. Lúc này ông Lý đang lúi húi ở ngoài sân, căn máy tàu lá chuối. Thấy Cường bước vào thì ông ngước lên chào hỏi. Cậu Cường đó hả? Sáng sớm sang nhà tôi có việc gì vậy? Vào nhà uống nước hả? Cường đi theo ông Lý vào nhà, kéo ghế ngồi xuống đối diện, đặt con nịnh nhân lên trên bàn rồi không vòng vo trực tiếp nói. Bác nhìn xem. Ông Lý đang khó hiểu thì khi nhìn thấy con nịnh nhân sống đưng cũng bỗng có cảm giác lạnh toát. Cái gì thế? Em tìm thấy trong nhà của em, chắc chắn từ chủ cũ của ngôi nhà. Nay gặp bác là muốn bác kể cho em nghe một chút về căn nhà, hoặc về chủ cũ trước kia có được không? Ông Lý im lặng hồi lâu rồi rít một hơi thuốc lào, thở ra một làn khói trắng đục. Cũng không có gì giấu giếm, bắt đầu kể về quá khứ của căn nhà, nên mà 10 năm trước ông nhẫn sống cùng con trai độc nhất là Lâm. Rồi đến một đêm mưa gió, có một tiếng la hét, tiếng đồ đạc đổ vỡ trong nhà ông Nhẫn. Sáng hôm sau Lâm biến mất. Thời gian sau ông Nhẫn cũng bỏ đi. Căn nhà bị bỏ hoang từ đó, cũng không ai biết chuyện gì thực sự xảy ra. Kể cả những chuyện lạ mà dân làng thích chung quanh căn nhà, hay những lần tò mò tìm hiểu đều không phát hiện được gì. Cứ nghe kỹ không sót một câu chữ nào, cũng giật mình khi căn nhà mình ở lại có nhiều sự tình kỳ lạ như vậy. Càng trách ông Thịnh người bán cho mình lại không mảy may nhắc tới. Mà lúc sau thì Cường lắc đầu, đổi lại nếu anh làm chủ, anh đang muốn bán căn nhà lại còn kể ra thì ai dám mua. Ngay đến đây Cường chào ông Lý ra về, kể lại mọi chuyện với vợ. Hãy nghe xong thì trở nên vội vã sợ hãi. Chúng ta phải mời đến ngay anh à? Cường gật đầu hiển nhiên là đồng ý với lời của vợ. Ông Tần cũng là người cúng nhà cho hai vợ chồng trước khi dọn vào ở, được Cường mời đến ngay trong buổi trưa hôm ấy. Nhưng vừa đặt chân vào nhà, ông Tần đã khựng lại. Mắt của ông dừng trên con nịnh nhân, rồi mặt của ông tái mét. Bầu không khí trong nhà thêm phần lạnh lẽo. Hạnh rón rén bước tới nhỏ nhẹ hỏi: "Thế này là gì vậy thưa thầy?" Chân thầy Tần bắt đầu lấm tấm mồ hôi, thế nhưng lắc đầu đáp lại: "Tôi không biết, nhưng chắc chắn không phải là thứ gì tốt đẹp cả." Cường thấy thái độ của thầy Tần có vẻ kỳ lạ thì nhíu mày, nhưng cũng chỉ hỏi: "Có cách nào để hóa giải nó không ạ?" Ông Tần trầm ngâm trong giây lát rồi đoạn gật đầu: "Trước mắt thì cứ làm một cái lễ khu trừ những thứ không sạch sẽ ra khỏi căn nhà này đã." Hai vợ chồng nhìn nhau rồi lại nhìn ông thầy. Tất nhiên là cả hai đều hy vọng mọi thứ diễn ra suôn sẻ, nếu không tiếng họ chỉ có thể còn nước bỏ đi mà thôi. Buổi lễ bắt đầu trong không khí ngột ngạt. Dưới ánh nắng nhợt nhạt xuyên qua cửa sổ, những làn khói trầm hương uốn lượn vẽ lên không trung những đường ngoằn ngoèo. Trong nhà mọi thứ bỗng trở nên nặng nề một cách đầy khó hiểu, như thể không gian bị bóp nghẹt bởi một bàn tay vô hình. Thầy Tần đứng trước bàn lễ, ánh mắt sắc bén quét qua từng góc nhà. Ông không nói gì, chỉ chậm rãi rút cây bút lông nhúng vào chén chu sa đỏ thẫm, rồi vẽ lên từng tấm bùa những ký tự cổ quái. Lá bùa được dán lên bốn góc nhà. Cùng lúc đó bầu không khí thay đổi ngay lập tức. Gió bắt đầu nổi lên, ban đầu chỉ là một luồng khí nhẹ thoảng qua khiến những tấm rèm khẽ lay động. Thế nhưng rồi nó mạnh dần quét qua khắp căn nhà như có thứ gì đó đang di chuyển, lẩn khuất trong những bức tường. Hành dùng mình vô thức và lùi lại, siết chặt tay của Cường. Cô cảm nhận được một luồng hơi lạnh len lỏi từ dưới sàn nhà, lan đến tận sống lưng, khiến cho từng sợi lông trên người dựng đứng. Thầy Tần vẫn không dừng lại, ông tiếp tục đốt lá bùa, hòa cho vào nước thánh rồi dứt khoát tưới xuống nắp hầm. Lập tức nắp hầm liền rung nhẹ, rồi mạnh hơn, thậm chí cảm giác cả căn nhà như đang rung chuyển, cái những hạt bụi trên sàn nhà rơi xuống lả tả. Mấy cánh cửa sổ rung lên kèn két. Ở bên ngoài mặt trời vẫn chói chang, nhưng trong căn nhà ánh sáng bỗng trở nên vàng vọt và nhạt nhẽo, như thể có thứ gì đó đã bị hút hết sinh khí. Hành thở gấp lùi vào trong sát tường. Cường nắm lấy tay của cô, nhưng bàn tay anh cũng lạnh toát. Và rồi nắp hầm bật tung, một luồng khí đen bốc lên tỏa ra thứ mùi ẩm mốc nồng nặc, pha lẫn mùi máu tanh đã khô. Hành ho sặc sụa nhưng mắt cô không rời khỏi cái hầm. Từ trong bóng tối xuất hiện một bàn tay trồi lên. Nó trắng bệch gầy guộc, những ngón tay dài hơn bình thường, móng tay nhọn hoắt đèn sẫm như bị cháy xém. Nó cử động một cách chậm rãi, như một con nhện đang bò ra khỏi tổ. Rồi bỗng một bàn tay nữa, và tiếp đến là một khuôn mặt người lấp ló, hốc mắt trống rỗng sâu hóm như là hai hố đen. làn da nhăn nhốm nứt nẻ, những mảng thịt bầm tím loang lổ. Miệng của nó há rộng kéo dài đến tận mang tai như một vết sách gớm ghiếc. Hãy không kìm thét lên bởi giờ đây cổ họng của cô đã tắc lại, chỉ có thể thở hổn hển trong sự kinh hoàng tột độ. Tề Tần siết chặt chuỗi hạt, dứt khoát rút lá bùa cuối cùng nhúng vào máu gà ném thẳng xuống miệng hầm. Ngay lập tức một tiếng rít chói tai vang lên. Cái bóng trong hầm co giật, những ngón tay vặn vẹo trong không khí như bị thiêu đốt. Nó rít lên giọng méo mó như là một tiếng vọng từ cõi xa xăm. Thầy Tần cầm lên dơ cao bát nước thánh, hất thẳng xuống. Luồng khí đen bùng lên dữ dội, cuộn tròn như một cơn lốc, xoắn lại vặn vẹo, rồi sau đó thất điểm, cả không gian trở về tĩnh lặng. Thế nhưng Hạnh vẫn chưa dám thả lỏng. Nắp hầm dù đã đóng lại nhưng dường như phía dưới còn có thứ gì đó đang nhìn lên. Thầy Tần lòng mồ hôi trên trán. Ở bên ngoài ánh mặt trời vẫn chói chang, nhưng trong căn nhà không ai cảm thấy ấm áp nữa. Cường nhìn Hạnh rồi lại nhìn ông thầy Tần. Xong rồi sao thầy? Ông thầy Tần im lặng không nói, trán ông lấm tấm cả mồ hôi. Rõ ràng là sự tình vừa rồi không nằm trong phán đoán của ông. Ông quay sang nói với cả hai vợ chồng. Trước mắt thì chưa, nhưng mà tôi nghĩ tạm thời không còn chuyện gì nữa. Tôi vẫn cần làm thêm vài nghi thức nữa, nhưng có lẽ hôm sau tôi lại sang, vì còn cần về nhà chuẩn bị vài thứ. Hãy nhìn thầy vẻ đầy ái ngại. Vậy... Thầy Tần hiểu ý rồi lại xua tay. Trước mắt không có chuyện gì đâu, hai người đừng lo. Cả ngỏ ý muốn gửi thủ lao thì thầy Tần bấy giờ lắc đầu. Nghe là người xóm giúp được gì tôi giúp, huống hồ việc mới xong được có một nửa. Hai vợ chồng ngạc nhiên trước việc này, hay cả sự nhiệt tình của thầy Tần. Tuy nhiên Hạnh vẫn cảm kích. Vậy chúng con xin đỗ ơn thầy, có gì chăm sự nhờ thầy cứu giúp. Thầy Tần gật đầu chậm tạm biệt rồi ra về. Cường và Hạnh nhìn nhau, lại nhìn bóng lưng của thầy Tần khuất dần vào trong bóng tối. Hạnh thầm nhủ, hy vọng mọi chuyện sẽ biến chuyển theo một hướng tốt đẹp. Ngoài trời tối đen như mực, cả không gian tĩnh lặng một cách kỳ lạ. Chỉ có tiếng gió lùa qua những hàng tre tạo thành những thanh âm rin rít kéo dài như ai đó đang nghiến răng trong đêm. Con đường về nhà thầy Tần không xa, chỉ cần đi ngất cánh đồng, rẽ vào trong lối mòn cây đa đầu làng, rồi men theo bờ sông là tới. Nhưng đêm nay con đường ấy có vẻ dài hơn mọi khi, chỉ ít là thầy Tần cảm nhận như vậy. Ông Tần bấy giờ bước đi chậm rãi, từng bước chân chìm vào trong đất mầm. Chung quanh gió đêm lạnh lẽo luồn qua vạt áo, mang theo mùi ngai ngái của bùn lầy, của cánh đồng sau mưa. Mọi thứ yên tĩnh đến mức ông nghe rõ tim của mình đập thình thịch trong lồng ngực và cả tiếng bước chân. Thế nhưng mà ông Tần nhận ra đó không phải là tiếng chân của ông. Ông cảm giác ai đó đang đi sau lưng. Thậm chí là khi ông Tần dừng lại thì tiếng bước chân cũng dừng lại. Ông nín thở quay phắt lại, nhưng không có ai cả. Chỉ còn con đường đất hoang vắng kéo dài trong bóng tối. Thế nhưng ông biết cái thứ đó là gì, đang nhìn ông từ trong màn đêm. Cảm giác bất an len lỏi, ông tiếp tục bước đi, đôi chân nhanh hơn một chút. Thế nhưng mà càng đi thì cảm giác bị theo dõi lại càng trở nên rõ ràng. Không phải một ai đó, mà có lẽ là một thứ gì đó. Cánh đồng hai bên bờ mờ mờ dưới ánh trăng khuất, gió đêm lùa qua những ruộng lúa đang gặt, tạo thành những luồng hơi lạnh lẽo bò dọc sống lưng. Thầy Tần khẽ dùng mình kéo sắt vật áo bước đi nhanh hơn. Nhưng rồi ở phía trước, giữa con đường tối đen có gì đó vừa đứt qua. Một cái bóng mờ chỉ thấp thoáng trong nháy mắt, nhưng vẫn đủ để ông thấy rõ. Nó không có hình dạng con người. Tim của thầy Tần bắt đầu đập mạnh hơn. Ông cố giữ nhịp thở đều đặn, tiếp tục bước đi. Chỉ còn một đoạn nữa là tới gốc cây đàn đầu làng. Ông tự nhủ trong đầu rằng phải nhanh lên. Nhưng gió đêm đột nhiên đổi hướng. Một luồng hơi lạnh phả thẳng vào gáy ông. Và ngay sát tai ông có tiếng thì thầm. Thầy ơi! Ông Tần khựng lại, cả cơ thể của ông đông cứng. Ông nghe rõ ràng có ai đó vừa gọi ông. Nhưng ông chắc chắn là chỉ có ai ở đây. Ông Tần bấy giờ không quay lại. Ông biết nếu mà quay lại, có lẽ là ông sẽ nhìn thấy thứ mà mình không muốn thấy. Chỉ còn cách vài chục bước nữa là tiết cây đàn đầu làng. Nhưng tiếng bước chân đằng sau vẫn không hề biến mất. Thậm chí lần này nó càng lúc càng gần hơn. Ông thầy Tần gồng người, siết chặt túi vải đựng bùa trong tay. Dưới ánh sáng lờ mờ, cây đa già hiện lên với những tán lá xòe rộng như một cái bóng khổng lồ. Lần này thì ông Tần không còn chần chừ gì nữa. Ông chạy nhanh hơn. Nhưng đúng lúc đó thì có một bàn tay lạnh buốt đặt lên vai của ông. Ông Tần giật mình đứng sững lại. Một làn hơi lạnh bùa vây lấy ông. Cảm nhận rõ ràng bàn tay đó khẳng khiu, lạnh đến mức tê dại. Nó không dám siết chặt, cũng không buông ra, khiến cho ông Tần không dám xoay người. Nhưng ông biết có thứ gì đó đang đứng sau lưng. Gió bắt đầu ngừng thổi, bầu không gian bấy giờ im lặng phăng phắc, chỉ còn tiếng thở khe khẽ phía sau kèm theo một giọng nói khàn khàn vang lên. Thầy đi đâu đấy? Cổ họng của ông Tần nghẹn cứng. Ông nhắm mắt một hơi thật sâu, miệng bắt đầu niệm chú, rồi bất ngờ bước nhanh về phía trước. Khi chạy đến cây đa thì ông bấy giờ mới dừng lại. Ông lập tức xoay người nhìn, và tất nhiên là không hề có ai. Chỉ có con đường lặng vắng lặng chìm trong bóng tối. Tề Tần cố giữ bình tĩnh nhưng trán ông đã thấm đầy mồ hôi lạnh. Ông cảm nhận rõ ràng có thứ gì đó không chỉ dõi theo ông. Nó muốn ông biết rằng nó đang ở đây. Nó chưa đi và nó sẽ còn quay lại. Một lúc sau thì thầy Tần về đến nơi. Ông bước vội vào sân của nhà mình, đóng sập cửa lại. Ông thở hắt ra cố gắng trấn tĩnh. Nhưng lúc này ông quay lưng vào nhà thì bất chợt có một cơn gió lạnh quét ngang qua. Cánh cửa nhà ông bị bật mở. Lá bùa trước giờ ông dán trên cửa khẽ lay động rồi rơi xuống. Thầy Tần đứng sững người lại, tim đập mạnh. Ông cảm nhận được từ ngoài con đường tối tăm bên kia có gì đó đang đứng nhìn ông, khiến ông chạy vội vào bên trong. Căn nhà nhỏ của thầy Tần nằm sát mép sông, tách biệt hoàn toàn với những ngôi nhà khác trong làng. Đây là một căn nhà gỗ cũ kỹ, lợp mái giả, bao quanh bởi những hàng chuối tùm. Ban ngày thì nơi đây thoát lên một vẻ yên bình, nhưng khi đêm buông xuống, nó trở thành một khoảng tối mịt mùng, bao quanh bởi một màu đen đậm đặc. Thầy Tần ngồi trên chiếc phản gỗ cũ, ánh mắt giả nua đăm đăm nhìn bát nước thánh trước mặt. Dù đã về đến nhà nhưng ông vẫn không thấy nhẹ nhõm. Có cái gì đó không đúng, hay nói cách khác thứ đó vẫn còn chưa đi. Ngọn đèn dầu trên bàn thờ chập chờn như sắp tắt, không gian trong nhà im lặng phăng phắc. Ông đã sống một mình bao năm, đã quá quen với những đêm dài lặng lẽ. Nhưng đêm này sự im lặng đó có gì đó khác lạ. Như thể là ông không thực sự ở một mình. Không gian chung quanh quá nặng nề. Bất giác ông Tần quay đầu nhìn về cửa sổ. Ở bên ngoài trời vẫn tối đen, không một chút ánh sáng, không có ánh trăng, không có cả tiếng côn trùng, chỉ có bóng tối và một cảm giác bị nhìn chằm chằm. Một thanh âm rất kẽ vang lên trong góc nhà làm ông Tần giật mình. Không phải tiếng gió lùa mà là cánh cửa tủ gỗ rung nhẹ. Không lẽ có gì đó bên trong? Ông Tần tự nhủ rồi bước tới. Cánh cửa vẫn khép. Nhưng khi ông vừa giơ tay chạm vào thì nó lại tự động chậm rãi mở ra. Cái thanh âm kẽo kẹt càng làm trong Tần nổi da gà. Bản thân ông là một vị thầy bùa, hiếm khi nào rơi vào hoàn cảnh như vậy. Không có ai ở bên trong tủ, chỉ có một khoảng tối sâu hun hút. Nhưng mà từ trong đó có một hơi lạnh rỉ ra, bám chặt lấy ông, làm ông Tần lùi lại cố trấn tĩnh. Còn chưa kịp định thần thì cảm giác khi trước lại xuất hiện. Cảm giác có ai đó đang đứng sau lưng, cùng với đó là một hơi lạnh vào bò gáy. Một làn hơi lạnh thực sự khiến cho cả người của ông đông cứng. Từ trong bóng tối một tiếng cười lại vang lên. Bất ngờ đèn điện phụt tắt, cùng với đó là ngọn đèn dầu trên bàn thờ bỗng nhỏ dần rồi lụi tàn. Tất cả chìm trong bóng tối, không gian như đặc quánh lại. Ông Tần nuốt khan cố gắng giữ bình tĩnh. Tay ông chạm vào túi vải đựng bùa, siết chặt lấy một lá bùa màu vàng. Tiếng cười khe khẽ vang lên từ trong góc nhà. Một dòng cười khàn khàn méo mó, tựa như ai đó đã chết từ lâu nhưng vẫn đang thì thầm bên tai của ông. Ông Tần lùi về phía bàn thờ, rồi đột nhiên ngọn đèn dầu trên đó tự nhiên cháy sáng trở lại. Và trong ánh sáng leo lét đó, ông nhìn thấy nó trong tấm gương cũ trên vách. Có một bóng người, nhưng đó không phải ông. Cơ thể ông tê cứng khi bàn tay từ trong gương giơ lên. Miệng hắn mở hé không thành tiếng, chỉ có một cái miệng to rất to. Thầy Tần hét lên, vung lá bùa về gương khiến tấm gương vỡ vụn, đồng thời bóng đèn kia cũng biến mất. Nhưng ông biết nó vẫn còn ở đây. Không kịp nghĩ nhiều, ông thầy Tần lao ra cửa. Chỉ có điều cánh cửa đột nhiên đóng sầm lại, không mở được. Dù ông có dùng hết sức kéo mạnh thì nó vẫn không nhúc nhích. Cái như có ai đó đang giữ chặt từ bên ngoài. Rồi đột nhiên có tiếng bước chân trong nhà nhẹ nhàng và chậm rãi, rất gần và rất gần. Một cơn gió lạnh buốt ập thẳng vào người ông. Ngay sau lưng có một bàn tay lạnh băng bám trên vai, rồi sau đó từ từ siết chặt cổ của ông. Bàn tay đó lạnh đến tê dại, móng tay sắc nhọn cắm sâu vào da thịt khiến cho ông thầy Tần vùng vẫy, há miệng muốn hét nhưng không có âm thanh nào được phát ra. Bàn tay càng lúc càng siết chặt lại hơn, hai mắt ông Tần trợn trừng, và trong khoảnh khắc cuối cùng ông thấy một khuôn mặt bên trên đang dí sát vào mặt của ông. Một gương mặt nhợt nhạt, hai mắt trũng sâu và cùng một vài sợi tóc lưa thưa trên cái đầu chọc lóc. Thầy ơi! Ông Tần vùng vẫy giãy giụa thêm một lúc rồi hơi thở tắt lịm. Cả căn nhà nhỏ lại chìm vào trong im lặng. Chỉ còn tiếng gió thổi rít lên qua khe cửa tạo nên những thanh âm nghe đến thật gai người. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.